lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi chém người. Đường lạc chuyến này mục đích cuối cùng nhất, không hề nghi ngờ là Đại Lôi Âm Tự. Bất quá trước đó, hắn còn có một chút địa phương muốn đi. Từ Thiên Đình hỏi thăm ra Đại Lôi Âm Tự vị trí là nhất định phải. Còn muốn trước đem Ngọc Đế đánh một trận, phòng ngừa ra hỏa này thời khắc mấu chốt nhảy ra ngoài quấy rối. Liên quan tới Thiên Đình vị trí, Đường Lạc chỉ là đại thủ ấn lực lượng thẩm thấu qua, cũng không phải thật sự là tiến về, bởi vậy xem như trong lòng không có số, loại hình. Không có biện pháp thông qua chỉ đạo trực tiếp mở ra con đường. Nhưng Tần Thủy Hoàng cho rồi Đường Lạc mấy cái thế giới tọa độ. Những thế giới kia miễn cưỡng xem như Thiên Đình ngoại vi. Có thể dùng chỉ đạo thẳng tới. Đến tiếp sau thông qua bọn chúng chân chính tìm trên Thiên Đình. Mà bây giờ Đường Lạc trước mắt mục tiêu không phải là những thế giới kia, mà là trước kia đi qua một lần thế giới nhiệm vụ. Cái kia thế giới nhiệm vụ là một cái tu luyện thế giới. Kiếm tu nắm quyền, không phải kiếm tu đều là dị đoan. Mặc dù mọi người là tu sĩ, nhưng thế giới kia tu sĩ càng thêm ưa thích chơi vô gian đảo. Một đống nằm vùng, đủ loại, a không nghĩ tới a kỳ thực ta nằm vùng, tao thao tác. Đi thế giới kia nguyên nhân rất đơn giản. Đường Lạc nhớ rõ, thế giới kia chỉ có kiếm tu nguyên nhân, là bởi vì Chu Tiên kiếm tồn tại. Bọn hắn nhiệm vụ cũng là tìm kiếm Chu Tiên kiếm. Kết quả tiếp xúc đến Chu Tiên kiếm kiếm linh thời điểm, Đường Lạc bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, được đưa về đến thế giới hiện thực rồi. Hiện tại có rồi chuẩn xác nơi mương máng. Đường Lạc nghĩ muốn lại đi nhìn xem Chu Tiên kiếm còn ở đó hay không. Nếu như ở liền lấy tới tay, lúc gặp mặt đột nhiên móc ra một kiếm chém đi xuống, để cho địch nhân biết rõ cái gì gọi là khủng bố như vậy. Ta Chu Tiên kiếm ngươi có sợ hay không? Quan Âm nói rồi, Di Lạc thực lực nên mạnh hơn đã từng Như Lai. Đường Lạc còn muốn đi trước Thiên Đình, nhiều ít muốn chuẩn bị một chút, cho bọn hắn một điểm tôn trọng. Xe ngựa về sau mương máng không ngừng biến mất, phía trước thì là tiếp tục kéo dài, vượt qua hỗn độn hư không. Trước mắt dần dần xuất hiện rồi thế giới kia, chỉ đạo trực tiếp lan tràn tiến vào thế giới phạm vi bên trong. Giáp giới đến một con đường trên, chạy đến chỉ đạo đầu cuối, xe ngựa ngừng lại, chiếc xe ngựa này chỉ có thể ở chỉ đạo trên chạy nhanh. Cùng chỉ đạo là một thể, không cách nào tách rời, bất quá này bất ngờ vị lấy ở thế giới nội bộ liền không cách nào sử dụng. Tương phản, liền chỉ đạo một khối dùng, còn có thể lấy thông qua tuyệt đại đa số cái gì cấm chế. Tuyệt địa loại hình địa phương, tự mang thông hành, phi thường thuận tiện. Đường Lạc đi ra xe ngựa, thu hồi chỉ đạo, bay lên không trung, nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có một môn phái sơn môn. Bởi vì chỉ đạo xuất hiện, đã bay ra mấy cái khí thế hung hăng tu sĩ, nhìn qua rất khó dây vào bộ dáng. Nửa nén hương sau, mấy cái kia tu sĩ nằm nhoài trên đất, mặt mũi bầm dập, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói: "Đại sư, chúng ta đều nói rồi, có thể đi rồi sao?" "Đi thôi." Đường Lạc ra hiệu những người này có thể rời đi. Mấy người lẫn nhau nâng đỡ lấy, liền bay cũng không nổi, khó khăn đi bộ. Đường Lạc thì là hướng lấy thiên kiếm địa phương bay đi. Từ những tu sĩ này trong miệng, Đường Lạc đạt được rồi này phương thế giới tình huống căn bản. Khoảng cách lần trước kiếm tu cùng không phải kiếm tu ở giữa đại chiến đã qua đi rồi sắp gần 200 năm. Hiện tại không phải kiếm tu tình huống muốn so trước kia tốt hơn nhiều. Sự tình lần trước về sau, không ít kiếm tu cũng ý thức được. Có phải là hay không kiếm tu, kỳ thực cũng không thể trở thành tốt xấu bình phán tiêu chuẩn. Dã tâm bừng bừng kiếm tu, cũng sẽ cho tu luyện giới mang đến tai họa thật lớn. Bởi vậy không phải kiếm tu cũng rốt cục có thể đi đến mặt bàn trên. Đương nhiên, địa vị trên y nguyên muốn thấp hơn không phải kiếm tu. Các phương diện bị kỳ thị tình huống cũng thường có phát sinh. Không phải là một sớm một chiều có thể cải biến. Thiên kiếm địa phương y nguyên là kiếm tu nhóm thánh địa. Tiến vào cần lấy chìa khóa. Bất quá chìa khóa số lượng so với trước kia giảm bớt. Mà đường lạc cái này đã từng thất bại, vỡ nát nhạc vô song âm mưu thiên tài kiếm tu. Trước mắt hình tượng cũng không được khá lắm. Ở mấy cái kia tu sĩ trong miệng, chuyện năm đó càng thêm cùng loại với chó cắn chó tình huống. Trong đó một cái chó dữ cắn chết khác một cái chó dữ. Cuối cùng tiến về thiên kiếm địa phương, rốt cuộc cũng không có đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra là chết ở nơi đó rồi. Thật đáng mừng, nếu như kia người không chết nói không chừng so nhạc vô song cái này kẻ dã tâm còn nguy hiểm hơn. Đường lạc không có đi quản vì sao lại diễn biến thành như vậy tình huống. Đại khái là bởi vì ngày đó may mắn còn sống sót các tu sĩ cảm thấy không cần muốn một cái, chúa cứu. Thế mà lại đường lạc biểu hiện cũng không có chút chúa cứu thế bộ dáng. Chỉ là may mắn gặp dịp, trước kia tiến vào thiên kiếm địa phương, cần lấy chìa khóa, kỳ thực kia chìa khóa là bảo hộ biện pháp. Lúc kia vì rồi ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ, đường lạc vẫn là làm từng bước mà đến tuân thủ quy tắc. Hiện tại nói, tự nhiên không cần muốn xác nhận thiên kiếm địa phương phương vị. Đường lạc một bước ngàn dặm, rất nhanh liền đi đến mục đích nơi. Y nguyên là một mảnh trắng xóa, chung quanh không có người nào, cũng chỉ có mấy cái môn phái tượng trưng tính trông coi kiến trúc. Thiên kiếm địa phương bản thân chính là người sống chớ vào địa phương. Không cần muốn bảo hộ, ở chỗ này trông coi, cùng nó nói là bảo hộ, cũng không phải nói là vì rồi nhìn chằm chằm. Vạn nhất thiên kiếm địa phương xuất hiện cái gì dị động, tốt lập tức ứng đối, giống như có chút biến lớn, không biết có phải hay không là ảo giác. Đường lạc cảm thấy trước mắt thiên kiếm địa phương phạm vi so với lúc trước tựa hồ biến lớn một chút, chẳng lẽ là chu tiên kiếm khôi phục rồi một bộ phận. Đường lạc không có quên nhớ, nhìn thấy chu tiên kiếm thời điểm kiếm trên che kín vết rách bộ dáng. Bây giờ thiên kiếm địa phương còn tại, chứng minh chu tiên kiếm cũng ở, mà mở rộng phạm vi. Có phải hay không chu tiên kiếm khôi phục rồi một bộ phận đâu? Mang theo một chút suy đoán, đường lạc thẳng vào thiên kiếm địa phương. Lần này không có chìa khóa. Đường lạc tiến vào, lập tức đưa tới rồi thiên kiếm địa phương biến hóa. Yên bình. Xương trắng kiếm khí bắt đầu phun trào, giống sóng chiều một dạng không ngừng mà đánh thẳng vào đường lạc. Đường lạc không lọt vào mắt loại cấp bậc này công kích, rất nhanh liền đi đến lúc trước trông thấy chu tiên kiếm địa phương. Màu đen chu tiên kiếm y nguyên lặng đứng ở nguyên nơi, mà ra hồ đường lạc dự liệu là ở chu tiên kiếm bên cạnh thình lình thêm ra rồi ba đem kiểu dáng không sai biệt lắm kiếm. Hãm, lục, chu, tuyệt, thông thiên giáo chủ bốn thanh kiếm thình lình toàn bộ đều ở nơi này. Đây là cái gì tình huống? Đường lạc hơi nghi hoặc một chút. Hắn kỳ thực có nghĩ qua, lúc trước cái này nhiệm vụ, có phải hay không cùng thông thiên giáo chủ có quan hệ? Thí dụ mượn thần ma đi lại chi thủ, tìm kiếm chính mình mất đi chu tiên kiếm. Đường lạc tìm tới coi như nhiệm vụ hoàn thành, chu tiên kiếm cũng sẽ bị thu hồi. Trước khi đến đường lạc cũng làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị. Dù sao không tốn bao nhiêu thời gian, lại không nghĩ rằng nơi này thế mà thêm ra rồi ba thanh kiếm. Không phải là giảm bớt, mà là gia tăng. Đường lạc đi đến y nguyên che kín vết rách chu tiên kiếm trước mặt. Kiếm linh có ở đó hay không? Không có cái gì phản ứng. Xem ra muốn giống như lần trước. Đường lạc đưa tay chụp vào chu tiên kiếm. Quả nhiên, một cái đồng tử áo đen xuất hiện ở kiếm bên cạnh. Bắt lấy Đường Lạc Xương tay. Còn nhớ ta không? Đường Lạc tùy tiện tránh thoát Chu Tiên đồng tử tay. Hỏi nói, là ngươi? Chu Tiên đồng tử âm thanh cùng bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Phảng phất kim thiết giao kích đồng thời mang theo một luồng tang thương chi ý. Này là chuyện gì xảy ra? Lần trước không phải là chỉ có ngươi ở đâu? Đường Lạc chỉ mặt khác ba thanh kiếm. Này ba thanh kiếm nhìn qua không có bất kỳ cái gì vết thương. Y nguyên sắc bén, nhưng là, linh tính đã không ở. Nói một cách khác, kiếm linh đã biến mất. Ngươi mang đến, Chu Tiên đồng tử nói rằng, ta mang đến. Đường Lạc nhíu mày, ngươi là ý nói, ta lại tới đây lại lập tức sau khi rời đi. Bọn hắn liền xuất hiện rồi. Chu Tiên đồng tử gật gật đầu, chậm rãi đi đến ba kiếm bên cạnh, yên tĩnh nhìn lấy, cho người ta cảm giác giống như là một cái xế chiều lão nhân. Kỳ thực không sai biệt lắm, mặc dù từ Chu Tiên kiếm bản thể tình huống đến xem, kỳ thực muốn so lần trước thấy thời điểm muốn một điểm, vết rách cũng giảm bớt, nhưng Chu Tiên đồng tử lại tại đi vào tử vong. Là ngươi chủ nhân đưa bọn hắn đến. Đường Lạc hỏi nói. Chu Tiên đồng tử lung lay đầu, biểu thị chính mình không biết rõ hoặc là không phải là. Mặt khác ba kiếm đến thời điểm, thân kiếm mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng kiếm linh cơ hồ là thời khắc hấp hối. Chu Tiên đồng tử đưa ba cái huynh đệ đi đến rồi cuối cùng đoạn đường tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng hắn chính mình cũng dần dần mất đi rồi khôi phục ý nghĩ. Thuận kỳ tự nhiên, giống như một cái chân chính binh khí. Đặt ở chỗ đó, bị long đong, dỉ xét, mục nát, đến triệt để hư hao. Không phải là hắn đưa tới. Kia thông thiên giáo chủ, ta là nói linh bảo thiên tôn. Đường Lạc hỏi, người biết rõ hắn tâm tích sao? Chu Tiên đồng tử xoay người. Tựa hồ là bởi vì Đường Lạc mang đến mặt khác ba kiếm quan hệ. Hắn không có biểu hiện ra người sống chớ vào thái độ. Ngược lại có chút ôn hòa. Đương nhiên, loại này ôn hòa nhìn qua cũng phi thường lãnh đạm. Đây là pháp bảo chi linh thiên tính chỗ quyết định. Đặc biệt là Chu Tiên kiếm loại này hung khí chi linh. Không có sát khí bức người. Liền thật là không tệ thái độ. Bình thường bình đẳng đối đãi, thường nhân liền tới gần đều khó khăn. Tình huống liền như bên ngoài hình thành thiên kiếm địa phương người sống chớ vào. Chủ nhân, chỉ sợ đã tiên thăng. Thật hay giả, ta cực kỳ lâu trước kia liền không có lại cảm giác được chủ nhân khí tức. Cho dù là bọn hắn đi tới thời điểm, cũng giống như thế. Chu Tiên đồng tử nói rằng, khó trách một cỗ hủ mộc khí tức. Chủ nhân không ở, huynh đệ đã chết, đối Chu Tiên kiếm linh tới nói, đã là hoàn toàn lẻ loi một mình. Hắn hiện tại, có thể nói là một cái người thủ mộ. Cái gì thời điểm cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem chính mình cũng một khối chôn rồi. Thái thượng không chết, Như Lai cũng không chết. Đường Lạc nói rằng, lấy linh bảo thiên tôn chi năng. Được rồi, hắn vốn là muốn nói. Cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng ngẫm lại, loại này an ủi đối Chu Tiên kiếm tới nói có ý nghĩa gì sao? Đường Lạc cũng không phải hội an ủi người loại kia loại hình. Vẫn là trở lại chuyện chính. Kia ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi chém người? Chu Tiên đồng tử trên mặt đóng băng biểu lộ xuất hiện một tia biến hóa. Thân là một thanh kiếm. Hung khí. Chặt cá nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Đường Lạc cười một tiếng. Dù sao đều phải chết. Trước khi chết phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Tái hiện Chu Tiên tứ kiếm ngày xưa ánh sáng chói lọi như thế nào. Được. Chu Tiên đồng tử trả lời 10 phần dứt khoát. Sau khi nói xong liền vùi đầu vào Chu Tiên kiếm bên trong. Thân kiếm trên vết rách lập tức phai nhạt rất nhiều. Bao quát hãm tiên, lục tiên, tuyệt tiên ba kiếm, bốn thanh kiếm một khối run rẩy lên. phát ra thanh thúy kiếm reo thanh âm. Dưới một hơi, bốn thanh kiếm phóng lên tận trời. Toàn bộ thế giới, vô số phi kiếm pháp bảo tại thời khắc này thoát ly nó chủ trưởng khống. Một khối bay về phía bầu trời, có thể nhìn thấy vô số thanh phi kiếm thẳng sông mây xanh. Phát ra réo rắt tiếng kiếm reo, kiếm khí ngút trời, thiên kiếm địa phương, xương trắng kiếm khí, hoàn toàn biến mất. Vô số phi kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào mặt đất, đem nơi này biến thành rồi một mảnh chân chính rừng kiếm. Đường Lạc bên thân thì là xuất hiện một cái hình tròn trống rỗng. Hãm tiên, lục tiên, chu tiên, tuyệt tiên bốn kiếm mũi kiếm hướng xuống. Hạ xuống đến Đường Lạc bên thân dừng lại, lơ lửng ở hắn bên thân, lấy vì trung tâm chậm rãi chuyển động lấy. Đi thôi, Đường Lạc một cái dậm chân, mang theo bốn kiếm phóng lên tận trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục